Tốt nhất con dề, chương 749, có ta Hà Gia Vinh, không cần thần y lưu. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss, xem che bơ tiên sinh phản ứng. Chắc là ta đoán đúng đi. Lâm Vũ nhìn thấy che bơ phản ứng sau đó. Híp mắt cười cười, Hà tiên sinh, ngươi lại viết một lần. Che bơ trong lòng đập bịch bịch, cực kỳ kinh ngạc. Không nghĩ tới Lâm Vũ chỉ bằng vào nhìn mấy lần, liền có thể nói ra hắn nhiễm bệnh. Hắn sợ mình vừa rồi cảm giác sai, vội vàng để cho Lâm Vũ tại tay mình trong lòng lại viết một lần. Lâm Vũ lần này hơi tăng lực đường, chậm rãi tại che bơ trong lòng bàn tay viết xuống ba chữ mẹ. Che bơ xác nhận Lâm Vũ viết không sai lầm sau đó, con mắt trợn càng lớn, hơi kinh ngạc hướng Lâm Vũ nói ra. Ngươi là thế nào nhìn ra? Ngài lần này tới cùng lần trước tới sắc mặt chênh lệch quá lớn. Lâm Vũ nhẹ nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngài lần trước đến thời điểm một mực tại phục dụng một loại nào đó dược vật A cho nên có thể đem triệu chứng ngăn chặn. Đến mức ta không nhìn ra, lúc ấy ngài thoạt nhìn vẫn là 10 phần khỏe mạnh. Đúng, che bơ gà mổ thóc một dạng liên tục gật đầu. Ánh mắt bên trong vậy mà bắn ra một loại cực kỳ hưng thịnh phấn chi tình. Vừa sợ lại xá, hướng Lâm Vũ gấp giọng nói. Hà tiên sinh, ngài thậm chí ngay cả cái này cũng có thể nhìn ra. Hà, che bơ tiên sinh đây rốt cuộc là bệnh gì a? Một bên Annie nghe được Lâm Vũ cùng che bơ nói tỏ ra cực kỳ kinh ngạc. Nhịn không được hướng Lâm Vũ hiếu kỳ hỏi. Bởi vì che bơ tiên sinh chưa từng đã nói với nàng, hắn bị bệnh, che bơ nghe nói như thế sắc mặt hơi đổi, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tựa hồ có chút thẹn thùng. Annie, chúng ta trung y giảng cứu bảo hộ bệnh nhân tự ẩn. Nếu che bơ tiên sinh cảm thấy không tiện lộ ra, ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Lâm Vũ tựa hồ nhìn ra che bơ ý tứ, hướng Annie cười cười. Ra hiệu nàng trước tiên ở đại sảnh ngồi, tiếp theo chính mình kêu che bơ tiến vào bên trong. Annie có chút hồ nghi nhíu mày, bất quá cũng không nhiều lời cái gì, bất đắc dĩ nhún vai. Hà tiên sinh, ngài nếu có thể nhìn ra ta phải bệnh gì, vậy ngài có biện pháp hay không trị liệu? Che bơ vừa vào cửa tùy tiện không kịp chờ đợi hướng Lâm Vũ hỏi. Trong giọng nói mang theo một tia chờ mong. Che bơ tiên sinh, liên quan tới bệnh ít ngài cũng biết, là một loại bệnh nan y, thế giới phạm vi bên trong tạm thời không có thuốc nào chữa được. Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu, hiện tại nếu trong phòng không có người ngoài, hắn liền trực tiếp đem che bơ sở hoạn chứng bệnh nói ra. Vừa rồi hắn tại che bơ trong tay viết ba chữ mẹ, chính là... HIV, đoán chừng cũng chính bởi vì loại bệnh này quá dị ứng cảm giác đặc thù. Cho nên che bơ mới không nguyện ý làm lấy Annie mặt mà nói ra. Bất quá Lâm Vũ nội tâm không khỏi có chút buồn bực. Nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội đại biểu thế nhưng là Tây y y học kỹ thuật đỉnh phong. Che bơ vì sao không tìm nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội tiến hành trị liệu đâu? Che bơ nghe được Lâm Vũ lời này trong lòng hơi hồi hộp một chút. Trong mắt lóe lên một tia sâu sắc thất lạc, đặt mông ngã ngồi đến phía sau ghế trên. Thần sắc ngốc trệ nhìn qua ngoài cửa sổ, há to miệng, không nói gì. Lâm Vũ nhìn thấy hắn dạng này, không khỏi lắc đầu cười cười. Như loại này thân phận địa vị đều đạt đến độ cao nhất định người. Thường thường càng sợ chết. Che bơ tiên sinh, có thể để cho ta trước cho ngươi bắt mạch sao? Lâm Vũ ngồi vào sau cái bàn mặt, hướng hắn nói ra, ngài cũng biết, mỗi tên bệnh ít người chứng bệnh đều là có chỗ khác nhau. Ta có thể giúp ngài nhìn xem ngài hiện tại bệnh tình. Đã phát triển đến trình độ nào? Bệnh ít virus bản thân là không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng nó sẽ cực lớn phá hư nhân thể hệ thống miễn dịch. Dẫn phát cái khác bệnh biến chứng, cụ thể triệu chứng tùy từng người mà khác nhau, cho nên Lâm Vũ tại bắt mạch trước đó, không dám tùy tiện hứa hẹn cái gì. Che bơ nghe được Lâm Vũ lời này hơi chần chờ, hay là đưa tay rời khỏi Lâm Vũ trước mặt, Lâm Vũ đưa tay tại che bơ trên cổ tay nhẹ nhàng thử một chút. sau đó sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Có chút kinh ngạc hướng Cheber nói ra. Cheber tiên sinh, ngài bệnh này, đã đến hơn 30 năm. Cheber nghe vậy thân thể cũng là chấn động. Mở to hai mắt vô cùng kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ nói ra. Hà tiên sinh, ngài thậm chí ngay cả cái này cũng có thể nhìn ra. Lâm Vũ không có trả lời hắn. Phối hợp lắc đầu, hiển nhiên cực kỳ kinh ngạc. Phải biết, mặc dù bệnh AIDS thời kỳ ủ bệnh thật dài, cần mấy năm thậm chí 10 năm thời kỳ ủ bệnh mới có thể để cho người lây bệnh phát triển thành bệnh AIDS bệnh nhân. Thế nhưng chứng bệnh hiển hiện ra sống sót kỳ hạn không hề dài. Đương nhiên, cũng có một chút thân thể đặc thù số người cực ít nhóm có thể sống đến 7-80 tuổi. Thế nhưng cái này cùng hình người chất có quan hệ. Cheber thể chất, hiển nhiên không thuộc về loại này. Cho nên Lâm Vũ phát hiện hắn nhiễm bệnh sau đó có thể sống lâu như vậy. Hơn nữa trước mấy ngày đến thời điểm còn để cho mình không có chút nào phát giác. Tự nhiên kinh ngạc không thôi. Cheber tiên sinh, nếu như ta không có đoán sai lời nói. Người những năm này thẳng đến, đều là từ ngựa Grazer cái này thần y lưu nơi này cầm một chút dược tề uống vào. Cho nên thân thể mới có thể luôn luôn bảo trì khỏe mạnh a. Lâm Vũ tựa hồ đã đoán được cái này Cheber tìm cái này thần y lưu mục đích. Cũng rốt cuộc minh bạch Annie vì sao không biết Cheber tiên sinh nhiễm bệnh sự tình. Như là đã tìm được hữu hiệu dược vật, Cheber tự nhiên không cần thiết nói cho Annie. Đúng, đúng, Cheber lần nữa dùng sức chút đầu, nhìn qua Lâm Vũ ánh mắt bên trong lóe một loại cực lớn ánh sáng. Cảm giác cái này Hà tiên sinh quả nhiên là thần, vậy mà cái gì đều có thể đoán được, hắn không khỏi đối với người Hoa quan niệm cũng có một chút chuyển biến. Kỳ thực Cheber là một cái có dày đặc, chủng tộc ý thức, nam tử, có chút căm thù người da vàng, nhất là người Hoa, đây cũng là hắn lúc trước không nguyện ý để cho Lâm Vũ giúp hắn xem bệnh nguyên nhân. Lần này cần không phải là bởi vì tính mệnh du quan. Hắn cũng sẽ không đích thân tới Hoa Hạ tìm hiểu vị này thần y lưu tin tức. Cầm cái này thần y lưu lúc ấy cho ngươi mở đơn thuốc vẫn còn chứ. Lâm Vũ cười cười, nói ra, kỳ thực ngươi không cần tìm hắn, chỉ cần đơn thuốc tại lời nói. Dựa theo đơn thuốc bốc thuốc là được rồi. Lâm Vũ vốn cho rằng cái này Cheber đối với Hoa Hạ trung y hiểu quá ít. Liền theo phương bốc thuốc cũng không biết. Nhưng Cheber nghe nói như thế lại thẳng lắc đầu, nói ra, cái này dược phương hắn luôn luôn chưa cho ta. Ta mỗi lần đi, hắn đều cho ta cầm đủ ta uống nửa năm thuốc, chờ ta sau khi uống xong, lại đi tìm hắn muốn. Cái này hơn 20 năm gần đây vẫn luôn là dạng này. Hơn nữa ta mỗi lần đi, hắn thuốc giá đều muốn đề thăng, không thể không nói. Các ngươi Hoa Hạ trung y y sinh quá sẽ làm ăn. Cheber nói đến đây lắc đầu cảm khái một câu. Ngữ khí nửa đùa nửa thật nửa chế nhạo nói ra. Nếu không phải cái này thần y lưu luôn luôn không cho mình đơn thuốc. Hắn cũng không trở thành tự mình chạy tới Hoa Hạ. Đáng hận hơn là, cái này thần y lưu từ Malaysia về nhà đi đột nhiên. Căn bản đều không có nói cho hắn biết. Hắn thuốc đã ăn xong, triệu chứng lại từ từ hiện ra, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, cho nên lần này tới, mới có thể bị Lâm Vũ nhìn ra, nếu là lại kéo lên mấy ngày, hắn còn không biết sẽ xuất hiện tình huống gì đâu. Cũng chính bởi vì cái này thần y lưu hành động, để cho Cheber đối với người Hoa càng thêm chưa ấn tượng tốt. Lâm Vũ nghe nói như thế sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Trong mắt lóe lên vẻ tức giận, sụ mặt âm thanh lạnh lùng nói. Cheber tiên sinh, chúng ta Hoa Hạ trung y mở cửa làm nghề y, là vì tế thế cứu nhân. Không phải là vì buôn bán. Loại người này, chỉ là ví dụ, không cách nào đại biểu chúng ta toàn bộ Hoa Hạ trung y. Hắn nói chuyện thời điểm nắm thật chặt nắm đấm. Thân thể khí rung động phát run. Thảo nào Hoa Hạ trung y một mực tại trên quốc tế khó mà phổ biến. Thậm chí là người ngoại quốc chỗ cừu thị, tất cả đều là bởi vì những thứ này hám lợi hạng giá áo túi cơm. Bại phôi trung y thanh danh, cái này thần y lưu giống như huyền y môn, chỉ có một thân tốt y thuật, lại không có chút nào trung y phẩm hạnh cùng khí khái. Đơn giản chính là trung y giới bại hoại, kỳ thực hắn kiếm tiền ta cũng có thể lý giải. Ta vốn là muốn duy nhất một lần dùng 1.000 vạn Mỹ Kim đem hắn trong tay dược phương mua lại. Thế nhưng bị hắn cự tuyệt, Che Bơ có chút bất đắc dĩ cười cười, thở dài nói, rốt cuộc, người muốn đọc là vô hạn, ta không như thế biểu thị còn tốt, ta như thế biểu thị qua về sau. Hắn ngược lại đem mỗi bản thuốc giá cả đều tăng lên gấp bội. Mặc dù Che Bơ biết rõ đây là tại hố hắn. Thế nhưng hắn cũng không thể không đưa đầu chịu làm thịt. Hơn nữa hắn mặc dù thống hận cái này thần y lưu, nhưng lại không dám đối với thần y lưu biểu hiện ra nửa phần bất kính. Thậm chí mỗi lần đi còn muốn mang một chút quý giá lễ vật lấy lòng cái này thần y lưu. Nếu là có người dám đối với thần y lưu không bén, hắn còn muốn hỗ trợ ra mặt giải quyết, mà vị này thần y lưu cũng đã mượn nhờ Che Bơ tay, diệt trừ rất nhiều đối địch với chính mình thế lực. Đây cũng là hắn luôn luôn không đem đơn thuốc giao cho Che Bơ nguyên nhân chủ yếu một trong. Lâm Vũ sắc mặt âm lãnh híp híp mắt, đáy lòng thầm nghĩ, nếu như mình muốn phát triển trung y, muốn để cho trung y tại trên thế giới dương danh, liền nhất định phải diệt trừ lấy huyền y môn cầm đầu loại này trung y bên trong bại hoại. Hà tiên sinh, nếu ngài đã biết rõ ta phải là bệnh gì, vậy ngài có thể hay không giúp ta lại tiếp tục nghe ngóng? Nghe ngóng cái này thần y lưu hạ lạc, rốt cuộc, ta còn không muốn chết. Che Bơ ôm một tia hy vọng cuối cùng, thanh âm có chút cầu khẩn hướng Lâm Vũ nói ra, mặc dù hắn là cao quý Rothschild gia tộc lão quản gia. Dậm chân một cái có thể để cho nửa cái châu Âu vì đó rung động. Thế nhưng, tại tử vong trước mặt, hắn vẫn như cũ là như vậy nhỏ bé. Không cần, Che Bơ tiên sinh, có ta Hà Gia Vinh tại, ngài cũng không tiếp tục cần gì cầu thí thần y lưu. Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, ưỡn ngực một cái, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói ra, khách chương.